một đạo quân tinh nhuệ ở thành Kỳ Dương là quân đội cực mạnh của cả nước Tây Nhung. Binh quyền nằm trong tay gia tộc Bắc Đường. Lính đánh thuê là do thu mua và lợi dụng. Đối mặt với đại quân sao có thể khiến đám lính đánh thuê của nước nhỏ này liều mạng chứ? Ngẫu nhiên có vài tòa thành trì ngoan cố, nhưng gặp kỳ tài quân sự như Ngụy Võ Thần cùng chiến giả thì phòng thủ kiên cố thế nào cũng bị công hãm. Đoạn đường đại quân đi rốt cuộc đã hội hợp cách 30 dặm bên ngoài thành Kỳ Dương. Tướng lĩnh hai nước gặp gỡ cùng thương nghị. Thành Kỳ Dương mưa dầm liên miên, khắp nơi đều là ao đầm, đối với binh lính sinh trưởng trong hoàn cảnh khô hanh rất bất lợi, đặc biệt là nước Đông Ly. Dọc đường đi mặc dù phá được vô số thành trì, cướp đoạt vô số tài phú chân bảo, nhưng không ít binh lính vì khí hậu không hợp mà ngã bệnh tử vong. Cho dù có luyện dược sư luyện chế linh đan, nhưng vẫn để thích ứng với khí hậu cũng rất khó khăn. Bởi vậy Ngụy Võ Thần không đồng ý với thái tử chiến giá dùng phương án vây thành tác chiến, không uổng người nào mà khiến nước Tây Nhung buông khí giới đầu hàng, mà là muốn cưỡng chế công chiếm, tốc chiến tốc thắng. Nước Nam Dực ở phía Nam, cũng là thành thị ấm áp ẩm ướt, khí hậu không khắc nghiệt như nước Đông Ly. Hai nước đều tự dự định, tranh chấp không nhường, đã vây khốn thành Kỳ Dương 2 ngày 2 đêm. Binh mã ngoài thành mênh mông cuồn cuộn, đưa mắt nhìn lại đều là đầu ngựa đông đúc, cờ bay 10 dặm, quả thực như biển xa không nhìn thấy bờ. Binh lính thủ vệ đứng trên tường thành thành Kỳ Dương sợ tái mặt, không dám xuất đầu lộ diện. Quốc sư đại nhân, người ngồi trong đại trướng phía đông là Ngụy Võ Thần, hắn hôm qua chạy tới, theo thám tử báo lại, hắn cùng Hoàng Chiến Giá có vẻ không hợp ý nhau, đang giằng co bất phân, vừa vặn kéo dài thời gian. Trên cổng thành, đệ tử Thánh Huyết Cung vây quanh tân quốc sư Thiên Đại Đông Nhi, một tướng lĩnh chỉ vào đại quân ngoài thành nói với nàng. Thiên Đại Đông Nhi sắc mặt lạnh lùng nhìn ngoài thành, cả phương Nam đều là cờ xí của nước Nam Dực. Nàng chưa từng nghĩ chính mình có một ngày đối mặt với thiên quân vạn mã của cố quốc. Tiếp tục phái thám tử đi tìm hiểu. Thiên Đại Đông Nhi trầm giọng dặn dò, xoay người đi xuống thành lâu. Đông Nhi, ở dưới thành lâu, Bắc Đường Du mang binh đến tuần tra phòng ngự trên mặt có vẻ uể oải, nhưng khôi giáp màu vàng trên người lại khiến hắn tăng thêm thần thái uy vũ. Thiên Đại Đông Nhi đi đến chỗ hắn, cùng sóng vai mà đi. Du, thái tử chiến giã là người thông minh nhìn xa trông rộng. Ngụy Võ Thần cũng là lão hồ ly, trận chiến này mặc kệ đánh thế nào cũng bất lợi cho chúng ta. Bắc Đường Du gật đầu, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Thật sự không ngờ hai nước kia đột nhiên kết minh. Bệ hạ lúc đầu đồng ý cùng liên minh với nước Nam Dực. Nếu không phải ta cản trở thì có lẽ không có cục diện hôm nay. Du, không cần tự trách, muốn trách chỉ có thể trách. Thiên Đại Đông Nhi nói một nửa liền ngừng lại, không tiếp tục nói. Trách Hoàng Bắc Nguyệt sao? Bắc Đường Du nhẹ nhàng cười, xoa nhẹ tóc nàng, nha đầu ngốc, đối với quốc gia chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Nếu ta là cô ấy, cũng sẽ làm như vậy. Trong ánh mắt Thiên Đại Đông Nhi ngấn lệ, thấp giọng nói, ta một mực tin tưởng cô ta, tưởng rằng cô ta chắc chắn có dụng ý khác, hoặc có nỗi khổ, ta chờ cô ta tới giải thích, nhưng hiện tại thành Kỳ Dương đều bị bao vây, dân chúng tử thương vô số, ta mới bắt đầu oán hận, Du, ta rất có lỗi với các ngươi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, triệu tập người của Thánh Huyết Cung phòng thủ chung quanh, đừng để gian tế trà trộn vào làm nhiễu loạn lòng. Trở lại Thánh Huyết Cung, nàng lập tức đuổi người lui, vội vã đi vào mật thất. Đột nhiên một luồng hơi thở bí mật mang theo gió tuyết phất đến, nàng lập tức rút kiếm chỉ về phía sau. Người phía sau không nhúc nhích, cho dù kiếm chuẩn xác kề trên cổ, là rách làn da, máu tươi chảy xuống. Là ngươi, ngươi còn dám tới đây? Thấy rõ người trước mắt, Thiên Đại Đông Nhi phẫn nộ đâm kiếm tới. Hoàng Bắc Nguyệt, nói cho ta biết tại sao. Kiếm gió sượt qua cổ nàng, chỉ cần hơi lệch một chút có thể cắt vỡ yết hầu. Hoàng Bắc Nguyệt không né tránh cũng không phản kháng, chậm rãi ngước mắt nhìn nàng, Đông Lăng. Đừng gọi đến tên của ta. Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao? Bệ hạ đối với ngươi có ân, đây là phương thức ngươi hồi báo sao? Ngươi đã đáp ứng ta cái gì? tại sao không tuân thủ lời hứa? Từng giọt nước mắt lăn xuống, Thiên Đại Đông Nhi phẫn hận nhìn nàng, cũng hận chính mình không tiền đồ. Không phải ta. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, ngươi tin tưởng ta không? Ta tin tưởng ngươi thế nào? Hiện tại nguy cấp, Thành Kỳ Dương cũng sắp thất thủ. Thiên Đại Đông Nhi cắn môi nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ban đầu ta nghĩ ngươi muốn xếp đặt Ngụy Võ Thần, hắn mới là đại địch của ngươi. Tại sao ngươi hợp tác cùng hắn? Ta có chết cũng không hợp tác cùng hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói, người ở nước Nam Dực không phải là ta, mà là Hồng Liên. Thiên Đại Đông Nhi kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin được. Ta không dám tin ngươi, ta làm sao biết hiện tại đứng ở trước mặt ta không phải kẻ lừa gạt. Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt rít lên nói, hiện tại lập tức mang ta đi gặp nữ hoàng. Không được, ta hiện tại không thể cho ngươi tới gần bệ hạ. Thiên Đại Đông Nhi kiên quyết nói, trừ phi nước Nam Dực lui binh. Biết nàng không dễ tin mình, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tiếp tục khuyên bảo, lúc tới nàng cũng dự liệu được kết quả này. Được, ta sẽ ra khỏi thành gặp chiến giả, ngươi đi gặp nữ hoàng, nói cho nàng lúc nước Đông Ly lui binh thì đầu hàng. Với thân phận tôn quý của bệ hạ vẫn có thể tiếp tục thống trị nước Tây Nhung, có điều trở thành nước phụ thuộc của nước Nam Dực đúng không? Điều kiện đầu hàng là gì? Giữ lại nữ hoàng, hàng năm tiến cống, cúi đầu xưng thần, tuổi cống bao nhiêu, muốn lấy tài nguyên của nước Tây Nhung sao? Thiên Đại Đông Nhi cười lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt, đây là điều mà ngươi đã sớm dự định đúng không? Lợi dụng xong nước Đông Ly thì đá văng hắn, bản thân thì ngư ông đắc lợi. Ngươi nghĩ thế nào ta không quan tâm, nhưng ngươi muốn cứu nước Tây Nhung thì làm theo lời ta. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay chặn lại kiếm của nàng. Nữ hoàng tính tình cương liệt, có chết cũng sẽ không đầu hàng. Thiên Đại Đông Nhi lớn tiếng nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi nói người ở nước Nam Dực không phải ngươi, vậy ngươi nhất định có thể khuyên được thái tử chiến giả, khuyên hắn lui binh. Đông Lăng, đây là chiến tranh. Hoàng Bắc Nguyệt khàn khàn giọng, đã chết người nhiều như vậy, chiến giả là thống soái ba quân, hắn có trách nhiệm với quân đội, với dân chúng nước Nam Dực, ta không quản được hắn. Thiên Đại Đông Nhi lạnh như băng nói, ngươi không muốn làm mà thôi. Hắn thích ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi hắn có chết cũng cam nguyện. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không muốn làm. Ngươi muốn nước Nam Dực được lợi, không chịu chiến quả tới tay bị mất không? Ta không phải không muốn làm, ta không khuyên được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói, trong giọng nói trầm thấp có một tia run rẩy. Ngươi nói láo. Ta không có. Ngươi cho ta một lý do, tại sao hắn không chịu? Bởi vì, nước mắt giấu trong khóe mắt đột nhiên trào ra. Bởi vì anh giả chết rồi, nàng đối mặt với thi thể anh giả lạnh băng cũng không chảy nước mắt. Nhưng hiện tại nói ra khỏi miệng với người khác lại cảm giác đau xé lòng, hối hận vô bờ. Anh giả chết là một đả kích lớn, đến nay nàng cũng chưa chấp nhận được sự thực này. Thiên Đại Đông Nhi ngơ ngác, thì thào nói, sao lại thế, công chúa anh giả? Cô ấy chết ở nước Đông Ly, nếu chiến giả biết, ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào? Anh giả từ nhỏ lớn lên với hắn, nhưng anh giả xuất giá hắn cũng không biết. Khắp thiên hà gạt một mình hắn, hắn sẽ điên mất. Hoàng Bắc Nguyệt đau lòng nói, Đông Lăng, đừng ép ta, ta mất đi anh giả, không muốn bức điên cả chiến giả. Nhìn khuôn mặt nàng tiểu tụy tái nhợt, hai mắt hiện đầy tơ máu, Thiên Đại Đông Nhi cuối cùng chậm rãi thỏa hiệp. Ngươi có thể bảo đảm sau khi nữ hoàng đầu hàng, thái tử chiến giả nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng, hơn nữa sau khi vào thành sẽ không giết hại dân chúng sao? Ta có thể. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Anh giả. Thiên Đại Đông Nhi sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu quốc sư nước Tây Nhung cứu công chúa anh giả ở nước Đông Ly, để anh giả sau khi chết không bị chịu nhục, bảo tồn bình yên thi thể anh giả thì khi nữ hoàng đầu hàng, chỉ cần đưa thi thể công chúa anh giả ra, chiến giả sẽ cảm kích nữ hoàng, sẽ không làm khó bệ hạ. Nói xong những lời này, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xoay người ra ngoài, nói với băng linh huyễn điểu. Băng, để anh giả lại. Nước mắt trào ra như đê vỡ. Nàng không muốn Thiên Đại Đông Nhi nhìn thấy nàng ti tiện như thế. Cho dù anh giả chết rồi cũng muốn lợi dụng thi thể để đạt mục đích. Khụ khụ khụ, kịch liệt địa ho khan. Nàng dùng ống tay áo che miệng lại. Một bãi máu tươi ho ra cũng giấu đi không để người khác nhìn thấy. Thiên Đại Đông Nhi nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên hô to. Bắc Nguyệt, nữ hoàng sẽ cảm tạ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt dương môi, bên môi tái nhợt nổi ý cười thê lương. Mọi nguyên do đều xuất phát từ nàng. Không có nàng, nước Tây Nhung sẽ không bị tai bay và gió. Nước Nam rực dẹp xong nước Tây Nhung, từ đó thực lực hưng thịnh, trở thành quốc gia cực mạnh cùng với nước Bắc Diệu. Điều này là đánh đổi từ cái chết của anh dạ. Đêm khuya, doanh địa nước Nam rực. Trong lều chủ tướng đèn đuốc sáng trưng, mấy vị tướng lĩnh tụ tập ở đây thương thảo chuyện ngày mai. Ngụy Võ Thần rõ ràng không đồng ý vây thành 3 tháng. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó trở lại nước Đông Ly. Nếu như mạnh mẽ tấn công, nhất định hao binh tổn tướng, nước Nam Dực sẽ không đồng ý. Nhưng không được chiến giá đồng ý, Ngụy Võ Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đại quân anh dũng của nước Đông Ly đang công thành mà nước Nam Dực ở phía sau làm loạn, đến lúc đó nước Đông Ly liền không công giúp người đánh chiếm. Các vị, chỉ cần chúng ta án binh bất động, Ngụy Võ Thần cũng không dám công thành, cứ quyết vây thành đi. Chiến giá chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp khiến các tướng lĩnh đều cảm giác được sức mạnh chấn định. Thái tử Điện Hà anh minh. Các tướng lĩnh đều chắp tay, sau đó nối đuôi nhau rời khỏi lều lớn. Chiến giá đứng trước xa bàn, thành Kỳ Dương đã bị bao vây. Nước Tây Nhung vốn không sản xuất lương thực. Lương thực tích trữ trong vương đô nhiều nhất có thể cầm cự 2 tháng. Không cần 2 tháng, trong thành lòng người sẽ hoang mang, quân tâm không yên. Cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng rất khủng bố, hắn chỉ chậm rãi chờ mà thôi. Chiến giả nghe tiếng gọi quen thuộc, hắn giật mình, mấy ngày nay không khỏi hoảng hốt xuất thần, chẳng lẽ lại vừa xuất hiện ảo giác. Chậm rãi ngẩng đầu, đối diện xa bàn, có một cô gái mặc y phục đỏ cười khanh khách nhìn hắn, vẻ mặt đẹp đẽ. Chiến giả ngạc nhiên nói, anh dạ, sao muội lại tới đây? Cô gái kia giật mình, lập tức nói, chiến giả, ta là Bắc Nguyệt. Trước mắt hoảng hốt, hình ảnh cô gái cười khanh khách nhạt đi, thay thế là một nữ tử khuôn mặt tái nhợt, mặt mày thanh lệ nhưng lại ưu sầu đang nhìn hắn. Chiến giả vỗ cái trán, cười nói, nhìn lầm rồi. Vừa nói, vượt qua xa bàn, đi nhanh tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, cúi đầu nhìn nàng, sao ngươi lại đến? Ở nước Nam Dực, hắn mấy lần muốn đi gặp nàng, nhưng mọi người trong phủ trưởng công chúa nói nàng thân thể không thoải mái từ chối. Hắn biết nàng không muốn gặp hắn, bởi vậy không mặt dày tiếp tục. Sau đó đi quân doanh thì lại càng không gặp được nàng. Hắn kỳ thật rất muốn gặp nàng, hiện tại nhìn thấy nàng đột nhiên đứng trước mặt mình, niềm kinh hỉ hơi lớn, vì vậy vừa rồi không thể tin được nhìn nàng thành anh dạ. Ta tới để nói cho ngươi một chút chuyện về Ngụy Võ Thần. Hoàng Bắc Nguyệt lên dây cót tinh thần, nhếch khóe miệng cười cười với hắn. Ta... ngươi ngã bệnh. Chiến giả đưa tay dò xét một chút cái trán của nàng, phát hiện nóng bỏng đáng sợ, liền kéo nàng ngồi xuống. Ta gọi quân y đến khám cho ngươi. Không cần. Hoàng Bắc Nguyệt trở tay bắt lấy tay hắn. Ta chính là luyện dược sư, không cần làm phiền quân y. Được bàn nàng mềm mại nhỏ bé cầm, chiến giả đột nhiên giật mình một cái, chống ngực nhanh 3 phần, trên mặt lãnh khốc xuất hiện thần sắc dịu dàng ân cần. Vậy ngươi uống một chút thuốc trước đã. Hoàng Bắc Nguyệt nghe lời lấy vài viên thuốc từ nạp giới ra nhét vào mờ. Chưa bao giờ thấy nàng nhu thuận mềm mại như thế. Bộ dáng này nàng có chút giống anh dạ, cái gì cũng muốn dựa dẫm vào hắn. Chiến giả trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nghỉ ngơi một lát đi. Chuyện khẩn cấp, chiến giả, ngươi nghe ta nói. Hoàng Bắc Nguyệt cảm nhận không có thám tử xung quanh, bỏ thêm cấm chế mới vội vội vàng vàng nói mấy câu với chiến giả. Chiến giả nghe xong hơi nhíu mày, lập tức cười rộ lên. Ta biết ngươi đồng ý hợp tác cùng nước Đông Ly, nhất định là có dự mưu. Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nói, nữ hoàng nước Tây Nhung có ân với ta. Thiên đại Đông Nhi chính là Đông Lăng, hy vọng ngươi có thể ưu đãi bọn họ. Chiến Giã nói, Bắc Nguyệt, ngươi trọng tình nghĩa, nhưng đây là chiến tranh. Dân chúng nước Tây Nhung coi trọng huyết thống, cho nên các đời quốc sư tuy cầm quyền cũng không vượt mặt vua được. Thiên đại Doanh có huyết mạch hoàng thất con vợ cả, giữ lại cô ta, chỉ sợ sau này là tai họa ngầm. Ta biết nên diệt cỏ tận gốc, nhưng cô ấy chỉ là đứa trẻ mới lớn, không hiểu gì cả. Chiến Giã, coi như ta cầu ngươi. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt hồng hồng nhìn hắn, thấy nàng tiểu tụy như thế, lại đầu tiên cầu xin hắn, Chiến Giã liền mềm lòng. Được, ta sẽ đối xử tử tế với cô ta. Nữ hoàng của nước Tây Nhung quả thật tuổi còn nhỏ, chỉ cần không có ai đầu độc bên tai, sau này sẽ chậm rãi nghe lời. Quan trọng là bên người nàng lại có người lợi hại như Bắc Đường Du. Nếu giữ lại hắn, tương lai nhất định là một đại họa. Nghe chính miệng Chiến Giã hứa hẹn, Hoàng Bắc Nguyệt mới yên tâm. Nàng đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, mạo hiểm chạy trong gió tuyết, hiện tại phát sốt, cả người cứ mơ mơ màng màng, như phiêu diêu biến ảo trong sương mù. Ta tới chỗ Ngụy Võ Thần một chuyến. Nàng đứng lên, trước mắt tối sầm ngã khuỵu xuống. Chiến Giã nhìn nàng, thở dài đau lòng nói, Bắc Nguyệt, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Ta không muốn nghỉ ngơi, có rất nhiều chuyện không làm xong. Nàng sau khi giải quyết Ngụy Võ Thần còn muốn chạy ngay tới nước Nam Dực, xử lý kẻ giả mạo Hồng Liên. Chiến Giã nhẹ nhàng đè lại bả vai của nàng, nói, từ khi Hoàng cô rời đi, nhìn ngươi chậm rãi lột xác lớn lên, trở nên kiên cường, ta rất mừng cho ngươi, nhưng, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chỉ là người bình thường, khi nào thì ngươi mới có thể vì mình mà sống, không vì người khác. Ánh mắt chợt lóe. Hoàng Bắc Nguyệt chật vật trốn tránh ánh mắt chân thành ân cần của Chiến Giã. Xin lỗi. Nàng vội vội vàng vàng nói xong, liều lĩnh đứng lên đi ra ngoài. Ta cần phải đi rồi. Bắc Nguyệt. Chiến Giã quay đầu, nàng đã bay nhanh khỏi chủ trướng, không một tiếng động như lúc đến. Trên mặt hắn hiện lên chút thất vọng, mặc kệ thế nào, hắn cũng không an ủi được nàng. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới ngoài doanh địa, đi theo một ít bụi cây thấp bé, len lén nhìn đại doanh nước Đông Ly. Trong lều của Ngụy Võ Thần cũng sáng trưng đèn đuốc. Xem ra, hắn cũng chuẩn bị thương thảo suốt đêm với tướng lĩnh kế hoạch tấn công nước Tây Nhung. Trong mắt lóe ra vẻ âm lãnh. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng đánh rắn động cỏ a. Yểm tốt bụng nhắc nhở nàng, sợ nàng nhất thời không nhịn được, giết Ngụy Võ Thần chuyện nhỏ. Nhưng để hỏng mất một màn kịch vui thì không đáng giá. Hắn đang chờ trò vui diễn ra. Không cần ngươi nhắc nhở. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, chung quanh lặng lẽ bố trí một kết giới ẩn thân, mưa gió không thẩm thấu vào. Nàng ngồi trên chiếu, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai xử lý tốt kẻ thâm thủ kia. Nhìn thấy bộ dáng này, Yểm không khỏi than thở. Có giường ấm áp không ngủ, lại tới đây chịu khổ, hay một đêm không nói chuyện. Lúc trời sáng, đại doanh nước Đông Ly đột nhiên rối loạn tưng bừng. Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh, mở to mắt nhìn đến bên kia. Đại tướng quân, phải lập tức rút quân về nước, nếu không đô thành bị chiếm, mất nước đến nơi a. Ngụy Võ Thần mặc nhung trang lao ra khỏi chủ trướng, sắc mặt uy nghiêm lãnh khốc. Khôi giáp chạm vào nhau phát ra tiếng lạnh như băng. Mấy tướng lĩnh đi sau hắn lo lắng khuyên can thuyết phục, nhưng hắn khư khư cố chấp đi đến doanh trướng nước Nam Dực. Thái tử Chiến Giã của nước Nam Dực thông minh hơn cả sói. Trước hắn đã thể hiện sự kiên quyết vây thành, giờ phút này căn bản sẽ không dao động. Nhưng Ngụy Võ Thần làm sao chịu dễ dàng buông bỏ miếng thịt béo lớn sắp tới tay chứ? Nếu Chiến Giã đồng ý thì hai nước hợp binh tốc chiến tốc thắng. Trong vòng một ngày sẽ đánh hạ được thành trì không chắc chắn này của nước Tây Nhung. Sau đó hắn xuất lĩnh đại quân về nước, nghênh chiến đại quân nước Bắc Diệu thừa dịp nhảy vào. Đại tướng quân, không nên chậm trễ, thám tử báo lại. Đại quân nước Bắc Diệu đã liên tiếp công phá ba tòa thành thị trọng yếu của nước ta. Nếu tòa thành nào mất đi thì thiết kỵ nước Bắc Diệu sẽ được thế như trẻ tre, thẳng tiến vào đế đô a. Ngụy Võ Thần sắc mặt ngưng trọng. Nước Đông Ly binh mã hùng mạnh, nhưng lúc này, đại quân tinh nhuệ bị hắn mang đến tấn công nước Tây Nhung. Ở quốc nội mặc dù cũng có một phần quân tinh nhuệ, nhưng đối mặt với thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ của nước Bắc Diệu thì không thể đỡ nổi. Hơn nữa hắn thật không ngờ nước Bắc Diệu lại không hề nể mặt hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên mà thừa dịp nước Đông Ly trống không để đến tấn công. Phong Liên Dực thật là kẻ vô tình vô nghĩa. Ngụy Võ Thần sắc mặt rất khó coi, song bảo trì chấn định như trước, trầm giọng hỏi, lãnh binh nước Bắc Diệu là ai? Vũ Văn Địch. Ngụy Võ Thần nhíu mi một chút, sắc mặt càng khó nhìn hơn khi nãy. Hắn dẫn bao nhiêu quân? Theo thám tử báo lại, Vũ Văn Địch tự mình dẫn 3 vạn thiết kỵ tinh nhuệ làm tiên phong công thành, mà quân đội đông đúc phía sau sợ rằng lên đến 50 vạn người. Một tướng quân đầu đầy mồ hôi bẩm báo, vô liêm sỉ. Ngụy Võ Thần trở tay tát lên mặt tướng quân kia, bổn vương tốn công nuôi cơm các ngươi, ngay cả quân địch có bao nhiêu cũng không dò xét rõ ràng. Hồi bẩm đại tướng quân, Vũ Văn Địch rất giảo hoạt, ra lệnh đại quân chỉ hành quân ban đêm, ban ngày thì ẩn núp, căn bản không biết hắn có bao nhiêu người. Mới đầu một ít tướng trấn thủ thành trì tưởng có 3 vạn thiết kỵ công thành nên cố thủ, nhưng không ngờ sau thiết kỵ còn có thiên quân vạn mã. Tướng lính xui xẻo bị đánh lo lắng nói. Ngụy Võ Thần trầm mặc một chút, tiếp tục đi tới đại doanh nước Nam Dực. Đứng lại, thái tử điện hạ dặn dò, không cho người ngoài tiến vào đại doanh, xin mời đại tướng quân chờ, để tiểu tướng đi thông báo. Một thủ vệ canh gác đại doanh của nước Nam Dực ngăn cản đám người Ngụy Võ Thần. Lần này là đến thương thảo với chiến giã, cũng là Ngụy Võ Thần có việc cầu người, bởi vậy không muốn náo loạn. Ngụy Võ Thần chỉ có thể nhẫn nại chờ người đi thông báo. Tiểu tướng chạy nhanh vào trong chủ trướng, lát sau liền đi ra, bước lại chắp tay nói với Ngụy Võ Thần, thái tử điện hạ nói, nếu Ngụy đại tướng quân vì chuyện công thành mà đến, vậy mời trở về đi, nước Nam Dực đã quyết định chiến lược, sẽ không sửa đổi. Lão phu muốn nói suy nghĩ của mình, xin mời thái tử chiến giã đi ra gặp. Ngụy Võ Thần chưa từ bỏ ý miếng thịt béo bở sắp dâng lên miệng. Mời đại tướng quân trở về thôi. Tiểu tướng vẻ mặt kiên quyết, không chút nhân nhượng. Ngụy Võ Thần liếc nhìn chủ trướng, biết không có cơ hội, liền oán hận dẫn người trở về. Đại tướng quân, không ngờ người của nước Nam Dực cũng xảo trá như thế. Hoàng chiến giá rõ ràng muốn độc chiếm nước Tây Nhung. Mấy tướng lĩnh tức giận bất bình nói. Ngụy Võ Thần trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, đã bắt được công chúa Anh Dạ về chưa? Tướng lĩnh phụ trách tình báo lập tức cúi đầu nói, theo tin tức bên kia truyền đến đang bao vây công chúa Anh Dạ, nhưng cô ta cận kề cái chết cũng không khuất phục, cùng Tào Tú Chi tự vẫn. Ngụy Võ Thần chợt dừng bước chân lại, cực độ khiếp sợ, ngược lại giận dữ, một chưởng đánh vào đầu tướng lĩnh, đối phương dường như lập tức tắt thở. Bổn vương đã nói nhất định phải bắt sống, trọng thương cũng không sao, nhất định phải còn sống. Mấy cái tướng lĩnh bên cạnh sợ lui về phía sau, không ai dám nói thêm một câu. Ngụy Võ Thần phẫn nộ đến mức tay cũng run rẩy, đồng thời trên mặt xuất hiện chút thần sắc bất an, lại hỏi một người khác, giờ phút này thái tử chiến giá chưa biết đúng không? Bắc Nguyệt quận chúa ở nước Nam Dực nói, chuyện hòa thân của công chúa Anh Dạ phải gạt thái tử chiến giá, bởi vậy hắn không biết rõ, nếu như biết thì hắn tuyệt sẽ không bình tĩnh như vậy. Người nó lau mồ hôi trên trán nói, tốt lắm. Ngụy Võ Thần nói, hiện tại lập tức nhổ trại xuất phát, chạy về nước Đông Ly. Vâng, từ lúc nghe tin nước Bắc Diệu tấn công nước Đông Ly, mấy vị tướng lĩnh đã sớm hạ lệnh chuẩn bị thu dọn doanh trại. Bởi vậy khi Ngụy Võ Thần ra lệnh thì đại quân nước Đông Ly lập tức khởi hành, xuất phát về nước. Ngụy Võ Thần tự mình xuất lĩnh một đạo tinh nhuệ, ra roi thúc ngựa chạy về nước Đông Ly. Dọc theo đường đi liên tiếp hạ mấy lệnh bố trí, nhất định phải cầm chân đại quân nước Bắc Diệu ở ngoài đô thành. Mấy chục vạn đại quân lui lại nhưng ổn định trật tự, có thể thấy Ngụy Võ Thần là kỳ tài quân sự, biết nắm lòng quân. Đáng tiếc, lịch sử nước Đông Ly từ đây chấm dứt. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi kết giới, liếc nhìn mưa phùn giả dích trong thành Kỳ Dương. Lúc đại quân nước Đông Ly rút hết, nữ hoàng cùng cận vệ đã xuất hiện trên tường thành. Nữ hoàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn được Bắc Đường Du ôm lấy. Long bào tinh xảo trên người phiêu đãng trong mưa gió. Trên đỉnh đầu cờ xí tượng trưng hoàng quyền chậm rãi hạ xuống. Nàng giao ấn tỷ cho Bắc Đường Du. Bắc Đường Du gật đầu, buông nữ hoàng ra. xoay người bước xuống dưới thành lâu. Sau một lát, cửa thành nước Tây Nhung mở ra, Bắc Đường Du một mình cưỡi ngựa đi ra, cầm ấn tỷ của nữ hoàng đi tới trước đại quân của nước Nam Dực. Chiến Giá giục ngựa tiến lên, tiếp nhận ấn tỷ trong tay Bắc Đường Du, mặt mày nghiêm nghị, liếc hắn một cái. Bắc Đường Du mỉm cười, xuống ngựa, tháo bỏ bảo kiếm cùng khôi giáp màu vàng trên người ra, thong dong đi tới chỗ đại quân nước Nam Dực, bị mấy binh lính bắt. Chiến Giã ngẩng đầu, nhìn nữ hoàng trên cổng thành khóc nhào vào lòng Thiên Đại Đông Nhi, hắn giơ một tay lên ra hiệu cho đại quân phía sau. Đại quân của nước Nam Dực liền chậm rãi tiến vào thành Kỳ Dương. Lúc nữ hoàng nước Tây Nhung đầu hàng, mưa dầm vẫn tí tách rơi đột nhiên ngừng lại. Mây đen phủ khắp bầu trời nhưng bị vài tia sáng rất nhỏ xuyên phá qua, chiếu xuống đất. Bắc Đường Du đang bị đưa tới xe tù bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu, bị ánh sáng nhạt đâm vào mắt liền hít mắt lại. Trên mặt anh Tuấn chậm rãi xuất hiện nụ cười yếu ớt. Đây là ánh mặt trời, bệ hạ nhìn thấy không? Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, vây ngụy cứu triệu một hoàng Bắc Nguyệt không theo dõi nước Tây Nhung đầu hàng như thế nào, lúc ngụy võ thần rời đi thì đã nhanh chóng đi theo. Lúc này nàng bày ra thiên la địa võng, ngụy võ thần mọc bao nhiêu cánh cũng không bay thoát. Đại tướng quân, thám tử phụ trách tìm hiểu tình huống ở phía trước đột nhiên hoảng sợ bẩm báo. Phía trước hình như có điều bất thường. Làm sao vậy? Ngụy võ thần ghìm ngựa lại, cẩn thận cảm giác khí tức chung quanh, đột nhiên sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, nguyên khí hỏa hùng hậu, không ổn, lập tức lui về phía sau, rời khỏi đây. Ngụy võ thần hét lớn một tiếng, tất cả mọi người phía sau bị ngự khí hoảng hốt của hắn dọa sợ, đều lui ra, loạn thành cái chợ. Mà lúc này, một tiếng mãnh thú giống giận vang lên từ trong rừng cây. Bốn phương tám hướng hừng hực lửa cháy thiêu đám người đang tứ tán khắp nơi khiến vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát, trên mặt đất chất đống vô số tử thi. Lực công phá cường đại như thế khiến sắc mặt ngụy võ thần lập tức kịch biến. Rao! Tiếng gầm trầm thấp tới gần, con thú khổng lồ toàn thân lửa cháy dẫm chân xuống, cỏ cây héo rũ, trên mặt đất hình thành một cái hố to. Ma thú hỏa diễm! Ngụy võ thần kinh hãi. Khí tức của con thú này ngay từ đầu cũng cảm giác vô cùng cường đại, nhưng không ngờ lúc xuất hiện lại khủng bố như vậy. Đây không phải là thần thú, mà là một con ma thú. Toàn thân lửa cháy khủng bố, trong lửa cháy phát ra hơi thở tà ác hung tàn. Nếu hắn không lầm thì đây là ma thú bảo vệ của thành Tu La. Đại tướng quân, nên làm gì bây giờ? Một đám cao thủ hộ vệ ngụy võ thần cũng bị ma thú hỏa diễm đột nhiên xuất hiện này dọa sợ đến mức ngây người. Uy áp của ma thú luôn luôn khủng bố, những người này dù là siêu cấp cao thủ, nhưng dưới uy áp như vậy cũng thấy khó thở. Là người của thành Tu La. Ngụy võ thần hung hăng nuốt nước miếng, trong lòng cũng kinh hoàng, nhưng vẫn còn chấn định hơn so với những người khác. Lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra Lôi Long Thiên Nộ. Con rồng xoay quanh trên cây phía sau hắn, nhìn thấy ma thú hỏa diễm cũng hoảng sợ. Ngươi chọc người của thành Tu La. Lôi Long lạnh giọng, khẩu khí hàm ý trách cứ. Ta sao có thể trêu chọc người của thành Tu La chứ? Ngụy võ thần trầm giọng nói, ta còn gả Thản Nhiên cho Phong Liên Dực, định mượn sức của thành Tu La. Ta ấm đầu mới trêu chọc bọn hắn. Có thể điều động ma thú bảo vệ Ô Sát là nhân vật số 1 số 2 trong thành Tu La. Lôi Long Thiên Nộ tức giận nói, nhìn ma thú hỏa diễm từng bước ép sát. Hắn dù là thần thú cấp 7, mặc dù dốc toàn lực đánh một trận cũng khó biết kết quả nhiều năm khổ tu như vậy. Không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Dùng thiên phạt. Ngụy võ thần quyết định thật nhanh, cho dù không thể giết ma thú hỏa diễm ở đây, cũng có thể ngăn chặn nó, thừa cơ chạy trốn. Lôi Long Thiên Nộ nói, nếu Ô Sát ở đây thì nhất định còn một cao thủ ở xung quanh, không dụ hắn ra, ngươi chỉ có đường chết. Ngụy võ thần cả người run lên, nói, không biết người kia nấp ở đâu. Cặp mắt Lôi Long Thiên Nộ vừa động, đột nhiên vội vã xoay người, giống một tiếng, mà một khắc lúc nó xoay người, một giọng nói thiếu nữ cùng lúc vang lên, xích luyện, nuốt thiên. Gió xoáy lực hút thật lớn, như lúc cửa phi thuyền mở ra vũ trụ, trong nháy mắt tất cả mọi vật đều bị lực lượng cường đại hút qua. Ngụy võ thần tâm hoảng ý loạn, nhất thời không cẩn thận, thêm vào chỉ cách Thôn Thiên Hồng Mãng vài bước nên chưa kịp vung vũ khí đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt vào miệng. Lôi Long Thiên nộ khá hơn một chút, dù sao thần thú cấp 7 có ưu thế hơn khi đối mặt với Thôn Thiên Hồng Mãng. Sau khi lực hút trôi qua, sừng rồng trên đỉnh đầu thoáng hiện ánh chớp màu vàng, ánh chớp bắn mạnh ra, chọc thương một con mắt của Thôn Thiên Hồng Mãng. Lao Thôn Thiên Hồng Mãng đau nhức lăn lộn trên đất, nhưng ngậm miệng lại giam ngụy võ thần ở bên trong. Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau Thôn Thiên Hồng Mãng đi ra, trong tay nắm roi hỏa thần của Hồng Liên, một roi quật lên lưng cứng rắn của Lôi Long Thiên Nộ. Nó giận dữ, quay đầu định mở miệng với Hoàng Bắc Nguyệt thì đột nhiên giật mình, trong nháy mắt nhận ra cô gái trước mắt này là ngày đó nó cùng ngụy võ thần hợp lực dùng thiên phạt mới vây khốn được. Là ngươi. Khiếp sợ nói xong, Lôi Long Thiên Nộ không công kích nàng, ngược lại bay nhanh lui về phía sau, cảnh giác bốn phía. Ngày đó sau khi nha đầu kia ngất xỉu, vốn có thể giết cô ta nhưng cuối cùng xuất hiện bóng dáng màu đen kia. Đang tìm ta sao? Nó nhìn chung quanh, không ngờ tiếng nói phía sau đột nhiên vang lên khiến nó hồn phi phách tán. Lôi Long Thiên Nộ đột nhiên quay đầu, phía sau một bóng dáng màu đen thật lớn, nhìn như vị thần đứng ở chân trời, không nhìn thấy đầu, chỉ giơ một chân lên rồi hạ xuống, hung hăng dẫm nát nó dưới lòng bàn chân. Lôi Long Thiên Nộ như con sâu rãy rủa dưới chân yểm, trên sừng rồng hội tụ càng ngày càng đậm ánh chớp màu vàng. Dám cả gan phản kháng ta, con sâu nhỏ như ngươi có giết cũng bẩn tay ra, à quên, bẩn chân mới đúng. Yểm lạnh lùng nói, dưới chân dùng sức, Lôi Long Thiên Nộ phun ra ngụm máu. Tha ta một mạng, cầu ngài tha ta một mạng. Mặc dù hắn vẫn bị phong ấn, nhưng trước uy áp cường đại của hắn, kể cả tất cả ma thú của thành Tu La cộng lại cũng không bằng. Lôi Long Thiên Nộ mặc dù đã là thần thú cấp 7, so với đám thần thú nói chung có thể nói là số 1, lại thuộc họ rồng, song vẫn kém xa Quân Ly hoặc Nến Đỏ, càng khỏi so sánh với ma thú yểm quấy đảo nhân gian loạn lạc. Ai cho ngươi nhiều lời với nó? Hoàng Bắc Nguyệt bước lại, lạnh lùng liếc Lôi Long Thiên Nộ, roi hỏa thần đột nhiên cuốn lên sừng nó, lửa thần bốc cháy lên, con rồng kêu gào thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, trên sừng rồng nổ bắn ra vô số ánh chớp màu vàng, tự do phóng ra bốn phía. Yểm cầm Hoàng Bắc Nguyệt lên như cầm một con búp bê vải, để nàng đứng trong bàn tay hắn. Lúc ánh chớp vàng bay đến, hắn nhẹ nhàng ra tay chặn lại. Sau đó ha ha cười nói, long sừng là vũ khí của hắn, bị ngươi phá hủy long sừng, Lôi Long Thiên Nộ bị trục xuất khỏi hàng ngũ thần thú, hiện tại chỉ là linh thú cấp 7. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, vây ngụy cứu triệu hai. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng bĩu môi, nhìn Lôi Long Thiên Nộ giãy rủa kêu giống một trận, rốt cuộc an tĩnh hấp hối. Yểm hỏi, ngươi không phong ấn nó sao? Linh thú cấp 7, thật chướng mắt. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn Lôi Long Thiên Nộ, con rồng này cùng ngụy võ thần hại trưởng công chúa, cũng từng hại nàng, nàng sẽ không giữ lại. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Thôn Thiên Hồng Mãng, con rắn đỏ bị bắn mù một con mắt nằm trên mặt đất, trong thân thể có gì đó động đậy. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên, Thôn Thiên Hồng Mãng liền mở miệng ra phun ra một người dính đầy chất nhầy nhớp nháp. Trên người hắn áo giáp bị tan một nửa, chật vật đứng, trong tay nắm một thanh kiếm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lôi Long Thiên Nộ bị hủy long sừng nằm trên mặt đất, ngụy võ thần run rẩy, bảo kiếm trong tay suýt rơi ra, dưới chân đứng không vững, thoáng cái ngã ngồi dưới đất. Ngước nhìn bàn chân đang dẫm Lôi Long Thiên Nộ, nguyên khí màu đen ngưng tụ thành thân thể cao ngất đứng thẳng, trong bàn tay hắn có cô gái mặc y phục đỏ. Hồng Liên tôn thượng, ngụy võ thần run giọng nói, cô gái này mặc bộ đồ đỏ, hơn nữa Thôn Thiên Hồng Mãng phía sau không phải Hồng Liên là ai. Song cô gái kia chỉ trước mắt một cái, lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt thanh lạnh như hồ băng nhìn hắn khiến cả người run lên, đáy lòng có tia sáng lên, hắn lần nữa run giọng nói, ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt. Đúng rồi, Hồng Liên tôn thượng giả mạo Hoàng Bắc Nguyệt ở nước Nam Dực,

không chờ Yểm đáp lại, nàng nói tiếp, nếu một người mất đi tất cả, không còn gì để mất nữa sẽ không sợ ánh mắt người khác nữa, chỉ có thể đánh cược toàn bộ nhằm đạt được mục đích của mình. Yểm hạ mắt xuống, nhìn nàng thật lâu không nói gì, cuối cùng vươn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái trán nàng, nói, đi thôi, xa xa có tiếng vó ngựa, hẳn là Vũ Văn Địch tới rồi. Giờ phút này Ngụy Võ Thần cũng đã viết xong hàng thư, đưa cho nàng xem qua, nàng đọc câu chữ có vẻ thành khẩn, hơn nữa không có bẫy dập liền thu kỹ, cùng Ngụy Võ Thần đi về nước Đông Ly.